Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 66, góc truyện audio.com. Đối với người như Tưởng Hạ, lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng coi là bái phục. Nếu như nói Tưởng Hạ là cố ý thì cũng thôi đi. Cậu ta trời sinh mang theo tính tự cho là đúng. Hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đến tột cùng có gì không ổn. Hay mang đến thương tổn cho người khác như thế nào. Nói thật ra đây là lời nói đầy tâm cơ của cậu ta giống như là chuyện thường như cơm bữa. Cho là người khác nghe không hiểu vậy. Kiếp trước lúc Cảnh Vân Chiêu và Tưởng Hạ quen biết đã là mấy năm sau rồi. Khi đó Tưởng Hạ trải qua một chút tôi luyện, nói chuyện cũng không làm người ta ghét như bây giờ. Nhưng mơ hồ cũng cất giấu một chút bản tính. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô và Kiều Hồng Diệp tranh chấp chuyện gì, bản tính kia càng rõ ràng hơn nữa. Dáng người Tưởng Hạ khá tốt, cũng không có chuyện riêng trao đổi với người khác. Các bạn học thấy cậu ta thì phần lớn là cậu ta hăng hái đánh bóng rổ hoặc là khi xử lý chuyện của lớp. Nào nghĩ tới cậu ta âm thầm nói chuyện không che đậy miệng như thế. Mặc dù Tưởng Hạ nhìn như bộc tuệch, chỉ ác khẩu chứ lòng dạ lương thiện. Nhưng cậu ta thông minh, tiểu nhân trong miệng của Cảnh Vân Chiêu, tự nhiên lặng lẽ đến trên người mình. Cảnh Vân Chiêu, bạn nói ai là tiểu nhân hả? Không nhịn được mở miệng khiển trách một câu. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ trong lòng bạn không biết sao? Tôi nói cái người này tại sao có dáng vẻ như vậy? Tưởng Hạ lập tức bất mãn. Vừa muốn tiếp tục, đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến một trận hỗn loạn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là một đôi vợ chồng và cô giáo Kim. Vợ chồng này có chút quen mắt. Tưởng Hạ nuốt lại lời trước đó. Mắt nhìn chằm chằm gọi một tiếng. Chú Diệp, dì Diệp, sao hai người ăn mặc như vậy ạ? Người đến chính là cha mẹ của Diệp Thanh. Chỉ nhìn một thân âu phục của cha Diệp mặc, nhưng có chút nếp gấp, nhìn qua một bộ dáng vẻ vất vả, trên người có chút mùi rượu và khói thuốc lá, râu đầy mạt, tóc cũng nhơ nhớp, mẹ Diệp càng không xinh đẹp và nổi tiếng như trước kia nữa. Trên người mặc quần áo nhân viên bán hàng của siêu thị. Hôm nay vừa mới bắt đầu học kỳ sau của lớp 10. Các bạn học chung đụng chỉ có hơn nửa năm thời gian. Mặc dù các bạn học biết trong nhà Diệp Thanh coi như không tệ, nhưng lại cũng không biết cha mẹ của bạn đến tột cùng là nghề nghiệp gì. Duy chỉ có Tưởng Hạ là khác, Diệp Thanh đã từng nói với Tưởng Hạ, nói cha là giám đốc, mẹ là phu nhân rảnh rỗi, tài sản trong nhà cũng hết sức phong phú, thậm chí cậu ta đã gặp cha mẹ Diệp Thanh 2 lần. Khi đó cha mẹ bạn ấy đi thi, lái xe hơi trị giá hàng triệu, dáng vẻ cha là một bộ sự nghiệp thành công, mẹ cũng thanh lịch, rõ ràng khác với các cha mẹ bạn học khác, nhưng bây giờ, tại sao không giống với trong trí nhớ chứ? Câu hỏi, đơn giản, này của Tưởng Hạ, khiến cha mẹ Diệp lộ ra lúng túng, đây là anh Dương chị Dương phải không? Thật là xin lỗi hai người, tôi là mẹ của Diệp Thanh. Cô giáo Kim vừa mới báo cho hai vợ chồng chúng tôi biết rồi. Con gái tôi không hiểu chuyện, để cho con gái hai người chịu khổ rồi. Mẹ Diệp mang tới trái cây vội vàng đặt ở trước giường. Cúi người chào và nói, cha Dương xoay người lại, trên mặt mẹ Dương vẫn khó coi, không dám chịu lễ của hai người. Con gái nhà tôi bị thương mấy giờ rồi, Diệp Thanh nhà các người không lộ mặt nhìn một cái. Cha Dương lạnh giọng nói, đứa bé xào xáo mà thôi, bọn họ cũng không phải là người không thông tình đạt lý. Nếu con gái không có chuyện gì, thái độ đối phương đủ tốt, chuyện này cũng không phải là không thể đơn giản kết thúc. Nhưng kết quả thì sao? Thậm chí ngay cả cái bóng của Diệp Thanh cũng không nhìn thấy. Cha của Diệp Thanh có chút vô tri vô giác. Cũng không nói gì, nhưng mẹ Diệp liên tục nói xin lỗi. Đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, sợ là quá sợ hãi rồi. Đến bây giờ cũng không có về nhà, cho nên không thể đưa nó tới đây nhận lỗi với các người. Đều là sai lầm của tôi, là tôi không có dạy dỗ tốt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cách chương.